Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, phải để ý hiểu biết nàng. Đào Lâm cùng Đào Tiềm hảo hảo đàm đàm ni, Đào Tiềm này mới hiểu được chính mình đối Đào Lâm bảo hộ quá mức, hắn cho rằng chính mình đối nàng là bảo hộ, nhưng là Đào Lâm xem ra cũng là thương tổn, hắn tước đoạt nàng làm mẫu thân quyền lợi. Nàng có bao nhiêu thích chính mình đứa nhỏ, chỉ có chính nàng biết. Nàng không thấy được bọn họ lại nhiều khó chịu, cũng chỉ có chính nàng biết. Đào Tiềm xem so với phía trước càng thêm tiểu tụy Đào Lâm, bỗng nhiên trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn có phải hay không làm sai rồi? Đào Lâm có lẽ là mệt, khả năng mệt cam tâm tình nguyện. Nàng yêu chính mình đứa nhỏ, cũng nguyện ý vì chính mình đứa nhỏ trả giá, giống như là hắn cũng yêu nàng giống nhau. Hắn cái gọi là bù lại cũng không có cấp Đào Lâm mang đến càng nhiều ấm áp, ngược lại là nhường nàng theo trong lòng cảm thấy khổ sở. Ba ba sai lầm rồi, Đào Tiềm thở dài một hơi. Ta đã cho ta che chở ngươi, bảo ngươi là có thể, nhưng là không nghĩ tới ta. Đào Lâm, ba ba về sau tuyệt đối sẽ không còn như vậy làm. Ngươi tin tưởng ba ba, được không? Đào Lâm gật đầu, ân, trong lòng nàng rõ ràng. Đào Tiềm là vì chính mình hậu mới như vậy làm. Tuy rằng hắn làm việc phương thức không đối, nhưng là điểm xuất phát là tốt. Cho nên Đào Lâm có thể tha thứ hắn. Chỉ cần hắn về sau không cần còn như vậy can thiệp chính mình là tốt rồi. Đúng rồi, ta có chuyện cũng muốn nói cho ngươi. Chuyện gì à? Đào Tiềm ôn nhu không ít. Đường Khiêm Tử phía trước nói với ta, mẹ còn sống. Đào Tiềm nguyên là không để ý, lời này vừa nói ra lại như bị sét đánh. Hắn ngây ngẩn cả người, trừng mắt Đào Lâm thật lâu đều không có đáp lại. Ngươi hoàn hảo. Đào Lâm ở hắn trước mắt cô quơ. Ngươi nói là thật. Đào Tiềm cầm trụ Đào Lâm thủ, thiếu chút nữa bổ nhào vào trên giường đi. Đào Lâm vội vàng ngăn lại hắn, sợ hắn không nghĩ qua là áp đến chính mình đứa nhỏ. Cẩn thận một chút, ngươi xác định là thật. Hắn thật sự nói mẹ ngươi còn sống. Ngươi nhìn thấy nàng? Đào Lâm lắc lắc đầu, ta không gặp đến, là Đường Khiêm nói với ta. Đào Tiềm một chút lại tiết khí, hắn chậm rãi ngồi trở lại trên xe lăn, hồi lâu đều không nói chuyện. Như thế nào, ngươi nhận vì hắn ở gạt ta sao? Đào Tiềm trầm mặc một lát, mới vừa hỏi, hắn khi nào thì nói cho ngươi này đó? Hắn lúc sắp chết, ta cùng Đường Y Y theo cái kia căn cứ trốn lúc đi ra, nói với ta. Đào Tiềm cúi mâu suy xét một lát, lạnh lùng nở nụ cười, hắn là đang dối gạt ta. Đào Lâm xem Đào Tiềm vẻ mặt khác thường không khỏi có chút khó chịu. Đào Lâm, ngươi còn nhỏ, đối Đường Khiêm cũng không biết, trách không được ngươi, không có khả năng. Đào Lâm sốt ruột, nếu thừa nhận Đường Khiêm lừa nàng, chính là thừa nhận chính mình mẹ đã chết. Đây là Đào Lâm vô luận như thế nào cũng không đồng ý thừa nhận sự tình. Đào Lâm, ngươi còn nhỏ, cũng không hiểu biết hắn. Đường Khiêm người này nói dối giống như là ăn cơm uống nước giống nhau bình thường. Hắn đương thời nói những lời này, khả năng chính là muốn cho ngươi bảo trụ hắn nữ nhi, sẽ không? Hắn còn tưởng cứu ta đâu. Đó là bởi vì hắn phát hiện nơi đó dung không dưới hắn. Đào Tiềm thở dài một hơi. Đường Khiêm người này tâm cao khí ngạo, Mạch Yến như vậy đối hắn, hắn thế nào còn có thể cấp Mạch Yến công tác? Hắn rời đi là chuyện sớm hay muộn tình, mang theo ngươi. Bất quá là nhìn ngươi có giá trị lợi dụng mà thôi. Nếu ngươi không phải ngải sắt lâm nữ nhi, nếu trên người ngươi không có ngải sắt lâm gen, hắn khẳng định hội lập tức vứt bỏ ngươi. Đào Lâm mím môi, im lặng, không nói. Tuy rằng Đào Tiềm trong lời nói không xuôi tai, nhưng nàng cũng không phải không thể nhận. Dù sao đây là nàng từng cũng tưởng qua sự tình. Nàng không thể nhận là về Đường Khiêm những lời này. Nàng tình nguyện lựa chọn tin tưởng. Tin tưởng mẫu thân của tự mình còn sống. Ngươi tựa hồ thực khẳng định mẹ ta đã chết. Đào Lâm thấp giọng nói. Tiếng nói khô ráp. Là Đào Lâm đột nhiên ngẩng đầu lên, không dám tin xem hắn. Ngươi dựa vào cái gì như vậy khẳng định? Ngươi tận mắt đến nàng đã chết sao? Là Đào Tiềm thấp giọng trả lời. Đào Lâm mặt nháy mắt biến thành xanh mét sắc. Không có khả năng. Ngươi nói hưu nói vượt, dường như mây đen áp đỉnh, nháy mắt đem bên trong không khí trừ đi. Đào Lâm giống như muốn hít thở không thông bình thường, trừng mắt Đào Tiềm. Nàng không thể tin tưởng, không dám tin. Hắn nói, hắn cư nhiên tận mắt đến mẫu thân của nàng tử vong. Ngươi không phải cũng thấy được sao? Sau một lúc lâu, Đào Tiềm tài thấp giọng nói, bên trong quá mức yên tĩnh. Lời này có chút đột ngột. Đào Lâm sửng sốt một chút. Ta khi nào thì thấy được, ta thế nào không biết, chẳng lẽ là nàng tiểu nhân thời điểm, Đào Tiềm sẽ không trông cậy vào nàng có tốt như vậy trí nhớ đi. Nếu nàng thực sự tốt như vậy trí nhớ, liên chính mình trẻ con thời kỳ sự tình cũng có thể nhớ được danh mạch. Kia nàng đã sớm tìm đến phụ mẫu của chính mình, Vu Dương. Ngươi không phải cũng có thể nhìn đến Vu Dương trước mặt cảnh sắc sao? Đào Lâm trầm mặc, nghĩ đến chính mình ở sinh đứa nhỏ thời điểm nhìn đến Vu Dương bị sâu vây quanh cảnh tượng. Nàng ti không chút nghi ngờ này cảnh tượng thật giả, thậm chí đương thời liền khẳng định đây là thật sự, không phải nằm mơ. Sau, nàng cũng nghe Vu Dương nhắc tới qua. Đó là nguy cấp thời khắc tâm ý tương thông, bởi vì bọn họ là vợ chồng, lại cùng dạng đều là tinh thần lực cường đại nhân. Ở nào đó thời khắc, có thể cho lẫn nhau tinh thần lực liên hệ, nhưng là Vu Dương tình huống đích xác có chút nguy cấp, mà Đào Lâm cũng ở một loại nguy cấp thời khắc, cho nên hai người đạt tới tinh thần lực trao đổi, người cùng mẹ cũng có thể. Đào Lâm không dám tin hỏi. Đương nhiên, chúng ta cũng có thể. Đào Tiềm khẳng định nàng đoán. Thậm chí, chúng ta cái kia thời điểm đạt tới một loại tùy thời có thể liên hệ trạng thái. Chính là Đào Tiềm trầm giọng thở dài một hơi, không tự chủ được nhắm lại mắt. Cái kia thời điểm ta vội vã làm nghiên cứu, liền đem nàng dự tính ngày sinh tính sai lầm rồi. Tính sai? Ngươi muốn nói ta là quên cũng có thể. Đào Tiềm liếm liếm môi, thực xin lỗi, ta chính là quên. Ta đương thời quên nàng dự tính ngày sinh, mà nàng biết ta ở làm nghiên cứu, cũng không đồng ý quấy rầy ta. Chờ chúng ta tâm ý tương thông sau, ta tài gửi thư tín nàng bị Đường Khiêm bắt được, sau đó đâu? Ta suy nghĩ rất nhiều biện pháp đi cứu nàng. Đáng tiếc ta, Đào Tiềm lắc lắc đầu, thập phần đau kịch liệt. Ta nhìn thấy nàng bị Đường Khiêm giết chết. Đáng tiếc Đường Khiêm ra thế lực thật sự quá lớn. Ta một người vô pháp cùng hắn chống lại. Hắn đương thời nói với ta, ngươi đã chết. Ta tuy rằng không đồng ý tin tưởng, nhưng là cũng vô pháp nề hà, chỉ có thể tiếp tục nỗ lực. Ta vốn là chuẩn bị cho các ngươi báo thù, mà ta không nghĩ tới, hắn nỗ lực nửa đời người, rốt cục có thể cùng Đường Khiêm địch nổi, bắt đầu chính mình báo thù kế hoạch, nhưng là còn chưa có bắt đầu, mà thế đã tới rồi, vừa ngủ dậy hết thảy đều thay đổi. Mà thế tiến đến thời điểm, viện khoa học trước hết nhận đến đánh sâu vào, không đợi hắn báo thù, dĩ nhiên trở nên loạn thất bát tao. phía trước viện khoa học hay dùng nhân làm qua thí nghiệm. Sau này hắn rốt cục minh bạch, chuyện này chính là viện khoa học gieo gió gặt bão. Lần trước Đào Lâm đem Đường Khiêm mang về đến, hắn bổn ý là hỏi ra ngải sắt Lâm rơi xuống sau đó giết chết Đường Khiêm. Nhưng là người này nói dối thành tánh, vô luận hắn thế nào hỏi đều không có thể được đến xác thực đáp án. Cuối cùng, ngược lại là Đào Lâm đưa hắn cứu đi. Cố gắng, đây là số mệnh đi. Hắn mệnh không nên tuyệt. Ngươi đừng tưởng rằng hắn thật là mặt ngoài nhìn qua như vậy thiện lương nhân. Ta nói thật cho ngươi biết, liền ngay cả ngươi xem rồi hắn chết, hắn cũng không tất là thật tử, không CV by Loverly đây không? Hết chương.